Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, An Bài Hí. 3/7, Mia thân ảnh hình chiếu sau khi ra ngoài, liền hí ngược cười nói, nha, ta Ikiyo à, có chuyện gì không, vẫn là nhớ ta, thế nhưng là ta hiện tại không thể cùng ngươi đâu. Không bằng ngươi đối ta hình chiếu, mình lấy tay giải quyết đi, cần nhìn ta những địa phương nào mà. Bất quá nói đến, cái này hình chiếu thật đúng là thần kỳ đâu, tương lai thật lợi hại a. Mia vẫn là im lặng, Ikiyo vào lúc này khẳng định có chuyện trọng yếu muốn nói. Lily hung hăng trừng mắt nhìn Mia nói, xong, Lusamin một mặt kinh ngạc nhìn xem Mia. Làm sao cũng nghĩ không thông thế mà còn ngay tại lúc này đùa giỡn Ikiyo. Chẳng lẽ nhìn không ra Ikiyo thần sắc không đúng sao? Mặc dù rất muốn cảm tạ ngươi giúp ta điều chỉnh tâm tình, nhưng ta hiện tại thật vô cùng thanh tỉnh a. Các loại Silver Conference sau khi kết thúc, ta sẽ hào hào theo ngươi. Cho nên, nói nhảm ta liền không nói. Nói thẳng chính sự. Ikiyo méo một chút cổ, nhìn về phía Domino hình chiếu nói, Domino, trực tiếp đem tin tức phát đến hai nàng nơi đó à. Không có cách, có một số việc cần muốn thông chi Lily đi làm, màn hình lại quá nhỏ, cuối cùng chỉ có thể hình chiếu, mà tại Lily bên người Mia tự nhiên tương đương cũng hình chiếu đi ra. Là, chủ nhân, chậc chậc chậc, thật đúng là không sợ chết à. Mấu chốt nhất là, thế mà không có ta treo giải thưởng, cũng quá xem thường ta đi. Mia nhìn xem tư liệu, nhếch miệng, người ở đâu? Ly đầy mặt sát ý nhìn xem Domino. Đừng làm rộn, trước hãy nghe ta nói hết sắp xếp của ta. Dù sao đều là một ít xấu, không cần khẩn trương thái quá. Ha ha ha, Ikiyo phất phất tay cười. Lần này cũng làm cho tứ nữ đều yên tĩnh trở lại. Chúng nữ cũng đều sớm phát hiện Ikiyo thần sắc không đúng. Loại thời điểm này người bình thường đều sẽ nổi giận, hoặc là cực kỳ bình tĩnh. Mà Ikiyo đâu, thế mà ngay tại lúc này còn có tâm tình chậm rãi. Nhìn có chút nhẹ nhõm, tựa như việc không liên quan đến mình. Cái này mới là để chúng nữ kinh ngạc địa phương a. Nhưng làm thế nào đều nghĩ không ra Ikiyo tâm thái, liền ngay cả Ikiyo mình, đều có điểm không thể nào hiểu được tâm tình của mình. Nhưng là, dạng này có cái gì không tốt sao? Tỉnh táo, bình tĩnh suy nghĩ, tài năng thuận lợi hơn giải quyết sự tình không phải sao? Ikiyo méo mó đầu cười nói, đầu tiên, vẫn là cái kia Golden Rod đài truyền hình cùng ảnh chụp. Chỉ bất quá kế hoạch muốn sửa đổi một chút, để Karen đi, để Karen trực tiếp dẫn đội cho ta hủy Golden Rod đài truyền hình. Lusamin có chút kinh hãi nói, thế nhưng, lão công, dạng này không liền trực tiếp bại lộ ngươi. Ikiyo vội vàng dừng tay nói ra, ha ha ha, ta không mới nói nha, trước chờ ta nói xong, ta đã biết lão công, thật xin lỗi. Lusamin mím môi một cái, một mặt áy náy về lấy, sau đó nha, liền là treo giải thưởng đơn vấn đề, coi như trong lúc nhất thời xử lý sạch treo giải thưởng đơn. Nhưng là DNC trong tay ta, vô hạn kim cương năng lực trong tay ta lại là mọi người đều biết. Dù cho không có treo giải thưởng đơn, cũng sẽ có nối liền không dứt người đánh tới, chỉ vì cái kia vô hạn kim cương năng lực. Đây chính là nhân loại tham dục a, ngay cả ta cũng không cách nào tránh khỏi dục vọng a. Ha ha ha, cho nên, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, liền muốn làm ra một ít chuyện doài. Tiếp xuống an bài rất mấu chốt, các ngươi nghe cho kỹ, các loại ta nói xong, các ngươi có ý kiến gì tại đưa ra. Lily, ngươi trực tiếp về Forty City đi. Đến đó bảo vệ cẩn thận Winona tỷ, ta đối Winona tỷ tình cảm, cùng ngươi đối Winona tỷ tình cảm cũng không muốn nói nhiều. Ta chỗ này ngươi cũng không cần lo lắng, Sau đó, Sabrina, Erica, Samantha các nàng ba cái, ta bại lộ bên ngoài nữ nhân, đem cái kia ba cái quán quân cấp 3 xỏa điều phân cho các nàng. Đồng thời để cho người ta đi theo các nàng, cho ta bảo vệ cẩn thận, bất quá, cũng không cần quá lo lắng. Các nàng đều tại Aloha, mà Aloha có chuyện nhưng không lừa gạt được cơ sở ngầm của các ngươi a. Cho nên, điểm ấy ta rất yên tâm. Xuống tới nha, liền là trả thù doài. Những cái kia phát treo giải thưởng đơn người, đều cho ta từng cái điều tra rõ. Sau đó Mia, không, chuyện này giao cho Miu đi xử lý. Xem như cho nó nhiệm vụ thứ nhất. Bất quá chỗ khẳng định khắp nơi đều có. Cho nên liền để Lacio, Latias, Silverly, mặt khác hai chỉ xỏa điều. Cùng Nidoking, Nidokin bọn chúng cùng nhau xuất động a. Cuối cùng, cũng là chỗ mấu chốt nhất. Đợi lát nữa đem Mewtwo cùng Masado truyền tới. Ta chỗ này cần diễn một bộ phim. Để Mewtwo tại trước mặt công chúng. Trực tiếp cướp đi DNC. Dạng này liền triệt để thoát khỏi ta hiềm nghi. Ta cũng đã thành một cái người bị hại. Chuyện này muốn nhanh chóng. Đợi lát nữa liền truyền tống đi. Không phải ta sợ là ngay cả Silver Conference đều không thể tham gia rồi. Có lẽ còn sẽ có người để mắt tới ta, hỏi thăm ta là từ đâu được đến DNC. Nhưng là đây đều là việc nhỏ, râu ria việc nhỏ, mà trong khoảng thời gian này liền từ Masado thay thế DNC. Đến thủ hộ lấy ta cùng Lilia, đồng thời xử lý sạch những cái kia tuyên bố treo giải thưởng người. Cũng sẽ bị người xem là Team Mobius tự ngạo. Coi trọng đồ vật tuyệt đối không cho phép người khác kém tay. Còn lại cũng không cần cái gì để ý. Bất quá là đem Team Mobius thực lực lần nữa thể hiện ra một bộ phận mà thôi. Có lẽ sẽ để liên minh càng thêm nhằm vào. Nhưng là liên minh có thể làm cái gì? Trở lên, ta nói chỉ chút này. Các ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Ikkyo sau khi nói xong, cười híp mắt nhìn chung quanh một vòng. Ta nói, ngươi có phải hay không quên ta? Ta làm cái gì? Mia vểnh lên miệng nhỏ, biểu thị lấy bất mãn. Ngươi liền bảo vệ cẩn thận huyễn tưởng hương là được a. Một cái nữa, vạn nhất Aloha nơi đó xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Ngươi cũng có thể cấp tốc đuổi tới không phải sao? Ikkyo nhếch miệng cười. Converter, Miss Dux không mia đi lòng vòng con mắt, cũng đi theo cười nói, ta không cần, ta muốn đi nhìn tỷ tỷ của ngươi. Không, nàng cũng là tỷ tỷ của ta đâu. Mia không thể tùy hứng. Huyễn tưởng hương cùng Aloha rất trọng yếu. Lily nghiêm túc nói xong, vậy không bằng ngươi đến trông coi. Ta đi trông coi tỷ tỷ rồi. Mia bĩu môi nói xong, ngươi đều bao nhiêu tuổi? Làm sao có ý tứ đối Winona tỷ gọi tỷ tỷ. Lily không cam lòng chỉ vào Mia, dường như bị tức đến. Làm sao, ta bất quá là ngủ được lâu mà thôi. Lại nói, ta là Ikkyo nữ nhân. Cái kia Ikkyo tỷ tỷ, dĩ nhiên chính là tỷ tỷ của ta rồi. Mia như cũ một bộ ngoạn vị thần sắc nói xong. Ngươi, Ikkyo bất đắc dĩ thôi thôi tay nói, đi. Đừng làm rộn, các ngươi đều đi Forchi City à. Vị trí tại đổi một cái là được. Để Latias cùng Lacio nhóm lưu thủ xuống đây đi. Dù sao có Mew, xử lý những người kia rất nhanh. Hừ, Lily phiết đầu hừ nhẹ lấy. Biểu đạt bất mãn của mình. Ikkyo, yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt tỷ tỷ của chúng ta. Nhất định sẽ làm cho nàng thích ta. Mia ngoắc cười, Ikkyo cười lắc đầu, thực sự nghĩ không ra a, nghĩ không ra Mia cùng Winona ở chung, lại biến thành cái dạng gì, có lẽ Mia lại sẽ đến cái bách biến thần sắc, trang cái tiểu quai quai, còn có cái gì muốn bổ sung sao? Ikkyo lần nữa quay đầu nhìn về phía Lusamin cùng Domino, hai nữ đều liên tục lắc đầu, nhưng cũng hết sức ngạc nhiên. Có lẽ thật giống Ikkyo nói như vậy. Hiện tại Ikkyo vô cùng tỉnh táo, thanh tỉnh, liền như thế một điểm thời gian, liền an bài ra cái này trên cơ bản không có lỗ thủng kế hoạch. Muốn nói lớn nhất lỗ thủng, đại khái liền là Ikkyo là thế nào thu hoạch được DNC điểm này đi. Có lẽ còn biết trêu chọc không ít người lòng hiếu kỳ đâu. Kỳ thật, Ikkyo đối Goldenrod đài truyền hình phát treo giải thưởng những người kia trả thù, rất có thể vẫn là để người hoài nghi đến Ikkyo cùng Team Mobius có quan hệ. Cho nên, biện pháp tốt nhất chỉ là để Mewtwo cướp đi DNC là được. Không cần nhiều làm cái gì, nhưng là Ikkyo có thể nuốt trôi khẩu khí này. Rõ ràng không thể a. Huống hồ, hoài nghi cũng chỉ là hoài nghi, không có chứng cứ liền chẳng phải là cái gì a. Huống hồ, nếu như hết thảy thuận lợi, một chuyện khác cũng sẽ có cái giải thích hợp lý. Ikkyo hiềm nghi liền triệt để ném đi. Nói tóm lại, vấn đề không lớn. Tốt, cứ như vậy đi, đi đem Mewtwo cùng Masado truyền tống tới a. ... Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?